Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ma Thần Vòng nhà Lý Hương, tác giả Quốc Cường. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở cái câu chuyện này nó xảy ra vào bối cảnh thời phong kiến, khi mà ông Lý Hương này ông ấy đang làm một cái buổi lễ rất là linh đình. Thì đùng cái là thằng con nó về nó quấy phá và nó khoe rằng là nó vừa đánh chết con nhà người ta. Ở trong cái thời buổi khi mà cái phận dân đen thấp cổ bé họng, nó cái tính mạng nó còn không đắt bằng một con chó, thì cái việc đấy nó rất đối bình thường. Tưởng rằng là cứ như thế là xong, thì không ngờ là bà vợ cả của ông Lý Hương đùng cái đi ra đằng sau nhà, rồi đánh đu tòn ten bằng cách là thòng cái dây treo lên cây xoan. Tiếp theo nữa thì lại xảy ra hàng loạt những cái sự ma quái diễn ra trong nhà của Lý Hương. Và đến cái đoạn cuối của ngày hôm qua, chúng ta thấy rằng là Thấy bảo là Lý Hương, hai đứa con của Lý Hương nó đang treo nhau ở ngoài chỗ cây đa đầu làng. Và chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện gì thực sự đang xảy ra ở nhà Lý Hương, và cái con thần vòng này nó là cái ân cái oán gì. Và như tất cả những câu chuyện về làng quê phong kiến khác, thì chúng ta sẽ xem những cái kẻ cường hào ác bá độc địa nó sẽ phải trả giá như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, ủng hộ A Tổ, ủng hộ tác giả Quốc Cường bằng cách donate cho tác giả, donate cho tôi, chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè và khán thính giả độc giả hơn nữa. Ấn vào nút like, nút chia sẻ, nút subscribe kênh, follow kênh, để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và các bạn có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi, chầm chéo, nụ bồ kết, đặc biệt là găng gật. Rất nhiều anh em đã sử dụng qua 10 ngày và bắt đầu thấy công dụng của nó rồi, ăn tốt ngủ tốt. Các sản phẩm có ở trong shop, ở trong profile, ở phần sản phẩm ở dưới mô tả YouTube, hoặc là theo số đỏ ở đây và ở đây để được tư vấn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước đến tập 2, cũng là cái kết của Ma Thần Vòng nhà Lý Hương, tác giả Quốc Cường. Lúc này ở trong làng, người ta nhát thấy bóng dáng của cả nhà Lý Hương đang sấn sổ đi ở trên đường thì vội vàng né tránh. Có lẽ giờ ai cũng biết chuyện động trời của nhà lão, cho nên là họ sợ, họ không dám dính líu. Lý Hương thì khuôn mặt trắng như là đổ sáp, toàn thân nặng nề, vội vàng chạy đến đầu làng. Khi gần tới nơi thì đã thấy người làng đang tụ tập đông lắm, ai cũng bàn tán xôn xao, nét mặt sợ sệt, đưa ánh nhìn lấm la lấm lét hướng về phía lão Lý Hương. Hai vợ chồng lão bước đến thì có tiếng người oang oang: "Nhà anh Hương đến rồi đấy à? Chuyện lớn thế này mà bây giờ anh mới có mặt là thế nào? Mạng người đấy anh đi ơi." Ấy chính là lão Tránh Cần đang đứng ở trong đám dân làng. Bấy giờ lão bước ra, vẻ mặt của lão lại hăm hở một cách kỳ quái. Lão nheo nheo mắt nhìn Lý Hương: "Anh Lý, đức cao vọng trọng thế mà không biết dạy con. Cứ mà thế này thì hóa ra là họ nhà Tôm mà. Lộn hết lên đầu. Chúng nó hóa rồ hóa dài. Chúng nó giết nhau rũ cả ra kề kề. Tôi thân là Chánh Tổng, là người đứng đầu của cả Tổng này, thì tôi cứ nhắc anh Lý xem thế nào. Giải quyết cho nó gọn việc vào." Lý Hương run hết cả người sau lời của lão Cần. Câu nói đó chính là thứ đã dập tắt sự hy vọng trong lòng của lão. Gương mặt của Tránh Cần lúc này hiện rõ sự mỉa mai. Hẳn là trong bụng của lão đang vui lắm khi thấy nhà Lý Hương ra cớ sự này. Lý Hương bước đến, phía sau là mụ hậu cũng đang líu díu nối gót. Ngay khi đi được vài bước chân thì mụ hậu đã gào lên thảm thiết. Còn Lý Hương thì cuối cùng cũng không chịu nổi, mà ngồi bệt sang một bên. Ánh mắt của lão run run nhìn lên cành cây gạo. Ở trên đấy, chỗ cái nhánh cây chìa ra, xác con Tịnh đang treo đung đưa nhẹ nhẹ theo từng cơn gió thổi. Bộ quần áo lụa là nó mặc ở trên người lúc này rách bươm, tựa như là vừa chui vào trong bụi tre ra. Cả cơ thể của nó chảy trụa những máu là máu. Da rẻ con Tịnh lúc này đã tái dại cả đi, cái đầu nó ngoẹo sang một bên như đang muốn nhìn đám người ở bên dưới. Miệng của con Tịnh còn vẽ ra một nét cười trông cực kỳ dị hợm. Dưới chân của nó, ngay chỗ gốc đa, thằng Vinh đang nằm rúm, miệng sầu bọt, thở phì phì như là sắp sửa lìa đời. Mụ Hậu gào lên thảm thiết, chạy đến ôm chân con gái mà khóc lóc ai oán. Những người xung quanh cũng không kịp cản, đành phải nhào tới kéo mụ Hậu ra ngoài. Mụ cứ thế mà giãy bành đạch, rồi lăn quay bò ngửa. Con tao, ôi con ơi, Tịnh ơi, chúng nó giết con rồi. Con ơi, ôi giời ơi, nó giết con tao rồi. Lão Tránh Cần bước lên, lão lắc đầu. Xui rồi quá. Chả biết sao, cái con này nó lại ra tận cây đa đầu làng mà treo ở đấy nhỉ. Chúng tôi cũng xem rồi, là nó tự treo chứ cái sức nó như thế kia. Cái thân nó dễ ngót tả thì bố đứa nào mà treo được nó lên. Thôi, anh Lý xem cho người gỡ nó xuống rồi mang về mai táng. Chứ mà để đây rồi mang tiếng xấu cho làng nhỉ. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không hả các con bác? Người dân được lời như cởi tấm lòng. Tránh Cần đã nói như vậy thì nhao nhao gật đầu. Dạ dạ vâng vâng, phải phải chí chí. Lão khệnh khạng xua đám dân còn đang túm tụm ở một bên. Sau đó lão chắp tay sau đít thủng thẳng. Gương mặt của lão vênh lên đến tận trời. Xem chừng là bây giờ lão đang hí hửng cực kỳ khi thấy nhà Lý Hương ra cái cớ cái sự. Có mấy thằng Tuần Đinh lối húi đi đến gỡ cái dây treo cổ con Tịnh ra. Mặt cái thây vốn dĩ đã to béo, nay nó còn phình cả lên tím bầm cả vào. Cả 6-7 thằng loay hoay mãi mới đặt được nó nằm xuống đất. Đám gia nhân nhà Lý Hương cũng vội vàng đẩy cái xe bò đến để đưa xác con Tịnh về. Mụ Hậu thì ở đằng sau cứ vật vã gào khóc, chửi cha chửi mẹ, chửi cờ làng, chửi tổ chửi tông, đổ vấy đổ vá lên tất cả mọi thứ mà mụ nhìn thấy trong tầm mắt về cái chết của con gái mụ. Cái tiếng chua ngoa của mụ cứ vang lên khắp cả làng trên xóm dưới, khiến cho ai nấy đều khó chịu. Thằng Vinh cũng được đám người ở dìu về trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, không nhận thức được gì. Chỉ có duy nhất Lý Hương, lão dường như là bị rút hết sức sống. Mặc dù là có thằng Tý đã đến để đỡ lão dậy, thế nhưng bỗng nhiên ánh mắt của lão trừng lên. Lão gạt phăng đi, phăm phăm tiến đến chỗ cái gốc cây gạo mà ngồi bệt ở đó. Lão ôm đầu vò tai đầy tuyệt vọng. Đây chẳng phải chính là lời cảnh báo về cái chết đang ập đến với gia đình nhà lão hay sao? Lão không quan tâm đám con cái hay là vợ lão chết đâu. Cái thứ mà lão sợ ở đây chính là lão tối nay, có khi là tối mai, sẽ đến lượt lão sẽ treo mình trên cái sợi dây mà đung mà đưa. Ông thầy tàu chết, mọi hy vọng của lão dập tắt, không còn chỗ nào bấu víu. Bây giờ, thậm chí trong lúc tuyệt vọng, Lý Hương còn đang nghĩ liệu có nên quấn gói mà bỏ đi biệt xứ để tránh tai vạ hay không. Cứ mặc mẹ nó con mụ Hậu và thằng Vinh chết rũ với nhau cũng được. Gớm chửa, vợ con không có chỗ này thì có chỗ khác. Còn đang bấn loạn thì có giọng nói vang lên ở đằng sau. Thế ông Lý cũng biết sợ rồi đấy ư? Lý Hương dùng mình quay phắt lại, ngạc nhiên. Phía sau lưng chính là lão già cụt tay, hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Lý Hương, không một chút e dè. Lý Hương liền đứng phắt dậy, chân cháo. Ông già gật gật đầu cười. Sao? Ông Lý tưởng tôi chết rồi đấy. Có lẽ là tôi cũng sắp đến cái hồi đi theo các cụ tùng cắc tùng phèn rồi. Lý Hương vội vàng chồm tới. Mày không, không, ông là ai? Sao ông biết chuyện nhà tôi? Ông lão đưa ánh mắt dò xét nhìn xoáy vào Lý Hương. Có lẽ giờ đây ông đang xem xét là có nên cứu cái kẻ ác nhân trước mặt hay không. Sau một lúc lâu, ông ta thở dài. Tôi tên là Cửu, người làng khác, chẳng qua là gặp nạn đói, cho nên là xin ăn đi qua đây thôi. Tôi có biết chuyện nhà ông Lý. Nếu như mà ông muốn nghe thì ta cứ về nhà thư thả, rồi tôi sẽ nói cho ông tỏ ông tưởng. Lý Hương lúc này làm sao dám tỏ cái thái độ hống hách của mình nữa. Ngay khi vừa gặp ông già, lão thì cứ như là được nhìn thấy tiên thấy bụt, lập tức trưng ra cái thái độ ngoan ngoãn, lễ phép. Lý Hương mời ông Cựu về dinh nhà mình trong sự kinh ngạc của người làng. Đây là lần đầu tiên người ta thấy một người ăn mặc rách rưới như ông Cựu lại được đặc cách đi song song với Lý Hương, thậm chí còn đi trước nửa bước. Về đến nhà lúc này, ở bên trong gian chính còn đang vang lên tiếng gào khóc của mụ Hậu. Đám người đang tất bật chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị hậu sự cho con Tịnh. Hai người đi vào, liếc nhìn cái xác lạnh lẽo của con Tịnh đang được đặt nằm tơ hơ ở đó để chờ an táng. Ông Cựu thở dài. Buồn thay cho cô nhà, họa đến không cản được. Tỉ như mà ông Lý nghe lời tôi dặn thì đã không có nhiều người chết như thế đâu. Lý Hương toàn thân như bị điện giật. Lão nghe xong thì vội vàng nài nỉ. Ông biết coi tướng số phong thủy à? Xin ông cứu nhà tôi với. Mụ Hậu đang rũ rượi bên xác của con, ngước lên thổn thức. Cái thằng già kia, mày nói thế là thế nào? Mày nói thế là thế nào? Ôi thầy ơi. Lý Hương liền trợn mắt nạt nộ. Ơi cái con mộ này, lão tuét, thầy Cựu đây là. Ông già giơ tay ngăn lại. Thôi ông Lý à, tôi chẳng dám nhận mình là thầy. Tôi cũng xin gửi lời chia buồn đến bà hai vì cái nỗi đau mất con. Thôi thì người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục lo việc của người sống. Giờ đây nhà ông Lý đang gặp họa sát thân. Nếu ông Lý còn muốn sống thì hẳn cứ nên nghe lời tôi. Biết đâu nhờ đó mà nhà ông không còn phải chịu cái cảnh treo cờ tang nữa. Lý Hương mặt tái dại, miệng mím cả vào. Lão dẫn ông Cửu đi sang một gian buồng nhỏ để tránh sự dòm ngó của những người bên ngoài. Cả hai đi vào trong buồng, chốt cửa cẩn thận. Lý Hương bây giờ mới chỉ vào cái ghế gỗ. Dạ, thầy ngồi đây. Có điều gì thầy cứ dạy cứ bảo, tôi xin cung kính lắng nghe. Ông già thong dong ngồi xuống, nheo mắt nhìn trong gian buồng đầy những thứ đắt tiền mà suýt xoa gật gù. Chà chà, tôi có nghe danh cái sự giàu có xa hoa của nhà ông Lý, nhưng đúng là nay mới có diễm phúc chiêm tận mắt. Danh bất hư truyền đấy. Lý Hương vội vàng xua tay. Thầy đừng để ý. Thầy lo chuyện chính giúp tôi. Tôi nhất định là không bạc thầy. Thầy muốn bao nhiêu tôi cũng có. Của nã tôi không thiếu. Ông Cựu đột nhiên ánh mắt rực lên nhìn thẳng vào Lý Hương, trong ấy lóe lên một sự khinh bỉ. Ông Lý ạ, tôi đến đây là vì muốn cứu người. Nếu không làm thì sẽ có rất nhiều người vô tội trong cái nhà này chết vì ông. Ông Lý cứ yên tâm, tôi đảm bảo là không lấy của ông Lý một chinh. Tôi chỉ có thể giúp hết sức, nhưng đổi lại là phúc hay là họa, lúc ấy ông Lý tự gánh chịu. Lý Hương bàng hoàng. Thầy nói thế là thế nào? Ông Cựu nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài. Ánh nắng ban trưa đang chiếu xiên xiên vào trong căn buồng u tối. Ông nheo mắt. Nhà ông Lý chính là đang bị thần vòng nó ám đấy. Mà phải nói là ám nặng chứ chả đùa đâu. Lý Hương cau tịt chân mày. Thần vòng là sao hả thầy? Ông Lý đã từng nghe đến trùng tang chưa? Lý Hương sững sờ, cứng ngắc gật đầu một cái. Ông già lại ôn tồn: cái thứ ma thần vòng này nó cũng tương tự như vậy, cũng từ vong linh một người chết oan treo cổ, theo ám và kéo theo những người chết cùng tương tự. Vong linh này nó còn có khi độc hơn cả trùng, bởi nó không chừa ai. Trong nhà ngoài họ, nó thích là nó kéo. Mỗi một lần kéo được một mạng thì oán khí của nó tăng lên. Lúc ấy tôi nói nhà ông Lý đến cả đứa già nô cũng chả còn mà sống được. Tôi hỏi: lúc bà cả chết, ông Lý có làm theo y xịt lời tôi dặn đốt sợi dây thừng treo cổ chưa? Lý Hương lặng người. Lão lúc này đang ngồi ở bên mà cứ thế run cầm cập. Ông cựu thở dài: nếu ông không tìm và đốt nó đi thì chí nguy đấy. Bây giờ có tìm cũng chẳng ra rồi. Vong linh kia đã mang sợi dây theo để bắt hồn người nhà. Giờ cứ qua mỗi một đêm, nó sẽ bắt một người. Cứ như vậy đến khi nào không còn ai nữa thì thôi. Lý Hương lúc này mặt đã tím bầm cả vào. Cái thông tin chuyến này cả lò nhà lão không khéo ra ma, thì đến cả ông cụ tổ nhà lão không khéo cũng phải đội mồ sống dậy mà than vãn. Lý Hương vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt của ông cựu mếu máo: thầy ơi, ôi, thầy ơi, thầy giúp tôi với. Ôi, rồi thầy muốn bao nhiêu cũng được, tôi dâng cho thầy cả, thầy cứu tôi với. Ông cựu cười cười xua tay: tôi đã nói với ông Lý rồi, tôi không lấy tiền, tôi không cần của cải gì cả. Nói chứ vàng của ông Lý nó tanh mùi máu quá, tôi không có phúc để cầm. Chuyến này nếu như chỉ liên quan đến ông Lý thì tôi cũng chả nhọc công đâu. Người ta bảo rằng là ác giả ác báo, nghiệp đến thì tự gánh. Nhưng chuyện này nó lại liên lụy cho kẻ ăn người ở nhờ ông. Ấy cũng đều là những phận đói khổ nghèo mạt mà mới phải đến đây ăn nhờ ở đậu. Để họ chết thì oán nghiệt quá. Lý Hương run cầm cập. Bây giờ sự hống hách ngang tàng của lão đã bay biến chẳng còn. Lão giống như là đứa trẻ con. Ông cựu nhìn mà cũng phát nản. Đủ để biết Lý Hương là cái loại già dái non hột mà thôi. Suy nghĩ một lúc, ông cựu chậm rãi hỏi: giờ tôi hỏi ông này, thằng con trai ông lúc đưa về nó thế nào? Lý Hương liếc nhìn sang bên buồng bên kia: Cháu nó bất tỉnh ạ. Ông cựu giơ bàn tay còn lại già nua ra bấm độn tính toán: con ông bị bắt hết hai phần hồn rồi. Chuyện này quả thực là khó cứu. Nếu mà có tỉnh thì nó cũng chỉ ngơ ngơ như là người dở cả đời. Nghiệp báo khó tránh. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ là con ông cũng phạm vào tội sát nhân đấy. Lý Hương cả người run rẩy. Thầy đoán trúng phóc thế này thì chết rồi. Lão tái mặt: dạ, cháu nó chót dại. Chót dại à? Tiếng gằn lớn của ông cựu đánh thẳng vào mặt của Lý Hương. Rõ ràng là ông đã nổi giận khi nghe Lý Hương phun ra cái câu đó. Ông cựu lúc này đứng phắt dậy: chót dại là tước đi sinh mệnh một người vô tội đó. Ông Lý có biết cái chót dại của quý tử nhà ông đã phát nát một gia can. Ông Lý giàu có, ông Lý tướng tá sang trọng. Đã bao giờ ông Lý ngó ra khỏi cổng nhà ông Lý chưa? Ông xem thử xem ngoài kia có bao nhiêu người đang khốn khổ vì nhà ông không? Bây giờ cho đến khi sắp chết ra đấy, ông lại quỳ sụp ở đây để trông chờ cứu giúp họ ông Lý. Nói đến đây, ông cựu dường như là vì quá tức giận mà nghẹn ứ lại trong cổ họng. Ông cựu hít thở phì phì. Ông biết chứ, ông thừa biết là thằng Vinh nó giết ai. Chính ông là người đã đến làm lễ mai táng hộ cho con nhà người mất kia. Cả gia đình người ta đang than trời than đất mà có ai thấu đâu. Còn nhiều, còn rất nhiều những gia cảnh khác đang tàn tạ dưới tay cha con thằng Lý Hương. Lý Hương lúc này cúi gằm mặt xuống. Một sự xấu hổ dâng lên ở trong lòng của lão. Hối hận à? Thực là chưa đâu. Chẳng qua là vì ông cựu nói đúng quá. Tiếng tăm oai phong lừng lẫy của cái chức lý trưởng làng Khúc mà nay lão phải cúi người van xin. một lão già ăn mày. Bản thân Lý Hương cũng đếch thèm quan tâm đến vợ, đến con. Cái lão sợ là tính mạng của chính lão. Lão lại lắp bắp: dạ thầy, xin thầy cứu giúp cho. Thầy bảo sao tôi cũng nghe, bảo sao tôi cũng nghe. Ông cựu không thèm nhìn Lý Hương mà bảo: tối nay thần vong sẽ đến bắt người. Nó đã bắt hồn thằng Vinh thì chắc chắn là đêm nay nó sẽ kéo thằng Vinh ra treo lên đấy. Đêm nay nhất định làm gì thì làm, phải nhất định là phải canh giữ được nó. Nhược bằng không thì mai lại làm đám ma đấy. Ôi thầy ơi, bây giờ con gái tôi còn chưa lo được đám tang. Mà ông cựu lắc đầu: không lo được cũng phải lo. Ông cứ chuẩn bị cỗ bàn tang sự cho cô ấy, mai là chôn luôn. Duy nhất chỉ có đêm này, nếu như không ngăn được thần vòng, nhà ông lại có tang. Con trai ông xong thì chắc chắn là xén bà vợ hai, rồi lần lượt cứ thế mà chết hết chết giáo. Thế phải làm sao hả thầy? Ông cựu chỉ tay ra sau vườn: đêm nay tôi sẽ canh chừng ở ngoài vườn. Nếu đúng thì chắc chắn là sẽ có vong hiện lên kéo thằng Vinh đi. Tôi sẽ ra cản. Canh như thế nào hả thầy? Chỉ tôi với ông, ta phải canh. Ông không cần phải lo. Ông cứ đứng im ở đó và đừng nói năng gì cả. Còn lại tôi sẽ liệu. Càng ít người biết thì càng tốt. Đừng có nhặng xị cả lên. Lý Hương lấm lét ngó ra ngoài: thầy ơi, hay là tìm người khác được không? Nhà tôi nhiều giá nô, có gì thầy cứ tùy tiện sai bảo. Tôi còn có cả súng tây thầy à. Tôi có cả súng tây, cho chúng nó cầm, gặp con thần vong cứ đòm cho nó một cái. Ông cựu lúc này cười khẩy: nếu ông không đồng ý thì thôi, tôi xin phép ra về. Chuyện nghiệp nhà ông mà ông lại muốn đổ cho người khác gánh. Ông không làm thì thôi, tôi đã nói rồi, ông đi tìm thầy khác. Nhưng tôi nhắc ông này, thần vong là ma là quỷ, tôi e rằng cái súng tây của ông cũng chẳng làm gì được đâu. Còn chưa kịp đòm, nó đã treo ông lên rồi đấy. Nói xong ông cựu toan rời đi. Lý Hương liền vội vàng chồm tới, ghì chặt chân của ông cựu lại. Giờ chỉ có mình ông cựu mới đủ sức giúp lão. Thầy ơi, xin thầy đừng giận. Thầy giơ cao đánh khẽ. Thôi được rồi. Nhất tôi nghe theo thầy. Ông cựu gật đầu rồi nhìn ra ngoài gian khách. Giờ ông cứ lo đám tang cho cô nhà đi. Tranh thủ nhanh gọn thôi, đừng làm dùm beng lên làm gì. Dù sao thì cô nhà cũng bị thần vong nó bắt hồn rồi. Sau đêm này nếu như cứu được cậu Vinh, ngày mai tôi sẽ làm lễ ma chay cụ thể cho, rồi ta tính tiếp. Ông cựu bước ra ngoài, không thèm nán lại nữa. Có lẽ bản thân ông cũng khó chịu khi đứng gần cái kẻ bất nhân bất nghĩa. Còn lại Lý Hương thì nghệt mặt ra. Đây là lần đầu tiên trong đời lão thực là nể phục một người. Trước giờ lão luôn cho rằng lão là bề trên. Thế mà hôm nay, trước lão già cụt tay, rách dưới, Lý Hương lại cảm thấy sợ. Vậy là một đám tang nữa lại được diễn ra trong nhà Lý Hương. Tính ra chỉ cách nhau có đúng 2 ngày. Cả làng khúc ai cũng rùng mình kinh hãi nhìn về dinh thự. Lần trước khi họ còn đi ngang qua để hóng chuyện, ấy thế mà hôm nay thì đến cả đứa con nít còn chẳng dám bén mảng, nói chi là người lớn. Làng khúc bấy giờ ai cũng tin rằng nhà Lý Hương gặp nạn báo ứng. Vong ma giờ có khi nó kéo thành đàn thành đội. Nó tụ họp, nó dựng nhà dựng lều ở quanh nhà Lý Hương rồi. Bây giờ trong nhà lão Hương làm gì còn cỗ bàn linh đình nữa, chỉ có nhõi cái quan tài đặt xác con Tịnh ở bên trong còn chật ninh ních. Đây là lần đầu tiên đám gia nô người ăn kẻ ở trong nhà Lý Hương được một ngày thành thơi nhất, không cần phải cỗ bàn rượu thịt để hầu hạ các quan, chỉ cần ở dịt dưới bếp, không bén mảng lên nhà trên là được. Ở bên cạnh quan tài con Tịnh, mụ hậu quần áo sộc sạch, tóc tai rũ rượi như điên như dồ, lúc cười lúc khóc. Có lẽ bây giờ mụ điên, điên thật rồi. Ở góc nhà, Lý Hương khuôn mặt xị nhìn ra bên ngoài. Lão đang ngóng từng giờ từng khắc để đợi đến nửa đêm. Thêm một điều quái dị xảy ra ấy là khi người ta đưa cái thây của con Tịnh vào trong quan. Con này nó vốn dĩ nặng đến ngót tạ mà khổ. Cái quan tài có lẽ là người ta đóng cho cái khổ người của dân đen nghèo đói hay sao ấy. Nó bé toen hoen. Đến khi nhét vào thì nó giống như là bó mo thì thiếu, bó chiếu thì thừa, quấn lá dừa thì hở hai bên, nhét kiểu gì cũng không được. Đặc biệt là cái khuôn mặt của nó đã sưng phù cả lên, cái đợt xương khớp cổ nó cứng cả vào, đầu nó cứ ngoẹo kênh cả ra. Lúc đặt ở trong quan tài một cách miễn cưỡng trông nó dị hợm. Mấy thằng gia nhân còn đang loay hoay không biết làm thế nào. Ông cựu đi đến nheo nheo mắt nhìn vào. Đột nhiên ông bảo: "Anh Tý, anh xuống lấy cho tôi con dao trẻ củi cùn lên đây xem nào." "À mà này, anh ra bên ngoài, anh dóc cho tôi cái sống tẩu lá chuối vào đây nha." Thằng Tý lập tức làm theo. Khi đã mang vào đầy đủ, ông cựu liền áng áng lấy một găng tay đo đủ vào cái sống tẩu lá chuối như là cái thuốc. Tiếp theo ông cựu đi đến đo từ trên xuống dưới dọc theo chiều dài cái thây của cô Tịnh. Vừa đo, ông vừa lẩm bẩm cái gì đó. Rồi đột nhiên, khi còn thừa ra bao nhiêu, ông chặt mạnh một cái đứt phăng luôn cái thuốc bằng cọng tẩu lá chuối. Chiều ngang cũng làm tương tự như vậy. Xong xuôi, ông cứ thế đi vòng quanh cái quan tài. Vừa đi ông vừa lấy cái sống dao gõ bồm bộp bồm bộp. Điều kỳ quái diễn ra ngay trước mặt nhà Lý Hương. Cái xác của con Tịnh vốn dĩ đang chen chen chúc chúc kênh ngược kênh xuôi ở trong quan tài, đột nhiên nó thọt lỏm vào bên trong, đến là sợ. Xong xuôi mọi việc, ông cựu lúc này cũng lặng lẽ đi về xó nhà ngồi chờ đợi. Không khí trong nhà mỗi lúc một nặng nề. Ánh mặt trời bên ngoài cũng đang dần dần dịu đi rồi biến mất, nhường lại màn đêm đen đặc phủ xuống. Người trong nhà Lý Hương ai cũng cảm thấy lạ, không biết là cái lão già ăn mày này đang định giở cái trò gì. Một lão già rách dưới, thế mà tại sao ông chủ lại cung kính như vậy? Lý Hương bấy giờ mới mon men đến bên cạnh ông cựu. "Thầy ơi, thầy cho tôi hỏi khí không phải chứ, thầy là người từ đâu đến làng?" "Tôi sinh ra lớn lên ở đất này, chứ tôi chưa gặp thầy bao giờ." Ông cựu cười khẽ: "Tôi từ nơi khác đến, vì tàn tật cho nên cũng chả làm được gì, lâm vào cái cảnh đói ăn mới phải ăn xin. Thực tình thì tôi đến làng khúc này cũng được một thời gian, chỉ là ông Lý trước giờ có quan tâm đến ai đâu, nhất là cái phận con sâu cái kiến như chúng tôi, cho nên ông Lý không biết cũng đúng. Chứ mà tôi thì tôi nghe danh tiếng ông Lý từ lâu rồi." Lý Hương sượng mặt, sau một hồi đắn đo, lão hỏi đến một câu mà trong lòng của lão tò mò nhất. "Dạ, thế không biết là thầy đã từng nghe đến danh ông thầy Tàu chưa? Ông ấy cũng bị treo cổ." Ông cậu giật mình. "Ông Lý biết." Lý Hương gật đầu. "Dạ, thu thực là nhà tôi bận trước có nhờ ông thầy Tàu Hoàng làm cái bùa bình an cầu tài lộc chấn ở ngay cổng nhà. Ông ấy thì tài phép thế mà còn bị..." Ông cậu chớp chớp cặp mắt già nua nhìn Lý Hương. Đột nhiên ông cười phá lên, tiếng cười xem chừng là hả hê lắm, làm cho mọi người giật mình quay lại nhìn. Đến cả mụ hậu đang rũ rượi ở bên quan tài của con cũng phải ngước lên. Lý Hương ngạc nhiên. Thầy cười cái gì? Ông cựu cười đến nỗi ra cả nước mắt, rồi sau đó quay sang nhìn Lý Hương mỉa mai. Tưởng ông Lý là sành là sứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là đất nung. Ông Lý trưởng khôn danh một đời thế mà cũng bị lừa. Gương mặt của Lý Hương tím bầm. Lừa cái gì? Ông cựu chép miệng. Thì là bị lừa đó. Cái bùa đấy, phép đấy là tôi dạy cái thằng đấy, chứ còn ai vào đây nữa. Nó chỉ là phường lừa gạt. Đến cả cái việc bấm quẻ cơ bản nhất nó còn học mãi chữa xong kia kìa, chứ nói gì là chấn ma chấn quỷ. Lý Hương đỏ cả mắt ra, cặp mắt như muốn trợn cả lên, lồi cả ra ngoài khi nghe tiếng sấm rền bên tai. Sao lại? Đấy là ông thầy tàu. Thầy tận ở bên xứ tàu giỏi. Ông Lý không biết rồi. Ngày tôi mới đến làng cũng đói khổ xin ăn, ngồi ở ngay chợ làng xem quẻ. Bản thân tôi thì cũng có biết một chút về tâm linh tướng số. Cái thằng ấy nó gặp tôi, nó hỏi tôi về việc làm bùa chấn tà chấn ma nhà ông. Tôi thì đang cơn đói, cho nên chỉ giúp cho nó vài thứ, đổi lại nó cho tôi vài đồng lót dạ qua ngày. Ai ngờ nó lại đem lời dạy của tôi đến nhà ông để mà lừa mà bịp. Tỷ mà nó có tài có phép, nó học được đúng đường đúng lối mà làm theo đúng lời tôi chỉ tôi dạy thì cũng không đến nỗi nào đâu. Chỉ là chả đâu vào đâu cả. Bảo sao đến nó còn bị thần vòng treo lên. Ông Lý à, tôi đã nói với ông rồi, đỏ chưa chắc đã phải là chín. Con lợn tuy béo nhưng cỗ lòng chữa chắc đã ngon. Ông vẫn còn khờ lắm. Tiếng cười giòn giã của ông cựu lại vang lên như là cái tát vào mặt của Lý Hương. Thế hóa ra là lão bị lừa. Suốt từng ấy thời gian, bao nhiêu tiền bạc cung kính cho cái thằng lừa đảo. Bảo sao mà lão cứ thấy lấn can lấn cấn. Thầy bà cái đếch gì mà nó đến nó múa trước quan tài vài đường, rồi lại bị quật cho đến nỗi treo lủng lẳng. Lửa giận bốc lên ở trong lòng. May cho lão thầy, chứ nếu mà lão còn chữa chết thì hôm nay Lý Hương sẽ cho người đến lật bố nó cả nhà lão thầy lên. Lý Hương mếu máo với ông cựu. Thầy ơi, thế nhờ thầy xem giúp cho nhà tôi bây giờ thế nào. Ông cựu nhìn một vòng quanh nhà. Vẫn vậy thôi. Việc ông lên được chức lý trưởng giàu có này là nhờ phúc đức gia tiền tiền tổ nhà ông để lại. Đáng lý ra ông phải làm việc thiện để tiếp tục tích đức. Thế nhưng ông chỉ lo làm ác, lo vơ vét, lo đàn áp hại người. Bây giờ thì cái phúc cái đức ấy cạn rồi. Gia tiên nhà ông có muốn gánh thì cũng chẳng còn lưng mà còng nữa. Lý Hương liền vội vàng nắm tay ông cựu. Thầy ơi, thầy nhất định phải giúp tôi. Thầy nhất định phải giúp tôi. Phải giúp tôi. Ông Lý thứ lỗi cho, tôi đến là để cứu cho mạng sống nhà ông qua cơn tai kiếp thôi. Còn những chuyện về sau thì tôi không can thiệp. Mà thôi, cũng gần đến giờ rồi. Ta đi ra vườn, nhanh chứ không khéo rồi lại đại họa. Ông cựu nói xong thong dong đứng dậy, đi thẳng ra vườn sau nhà. Lý Hương cũng run lẩy bẩy đi theo. Lão không dám cãi lời, vì sợ thầy giận mà bỏ lão chết. Bây giờ lão đang hại đến nỗi muốn đái cả ra quần rồi. Ngoài khu vườn lúc này âm u, ánh trăng thượng huyền chẳng thể nào soi tỏ mọi vật. Ông cựu cầm theo một ngọn đèn dầu mà đi phăm phăm, còn Lý Hương thì líu díu bám theo. Một lúc dẫm lên cành cây nào đó răng rắc, lão lại giật nảy cả người. Gió từng cơn thổi xào xạc qua từng nhánh cây, cơn lạnh buốt len lỏi qua cơ thể của hai người đàn ông. Họ bất giác gai người dùng mình. Ông cựu có vẻ cứng cỏi hơn. Chắc đây cũng chẳng phải lần đầu ông đối diện với những thế lực tâm linh. Ông chau mày nhìn về phía trước, tập trung cực độ. Đi một lúc, tới một gốc cây to, rậm rạp, ông cựu chỉ tay. ta cứ ở đây. Từ chỗ này tôi cũng có thể quan sát ngoài vườn được hết. Ông cứ ngồi im lặng một chút, nếu mà có gì hay là nghe thấy gì thì cũng đừng có lên tiếng. Nếu mà thấy thằng Vinh bị dẫn ra đây thì ông cứ mặc kệ nó, để tôi lo. Việc của ông đó chính là đi tìm sợi dây thừng. Lý Hương nghe vậy thì giật nảy cả mình. Dây thừng hả thầy? Đúng vậy. Khi thằng Vinh đi ra, ông sẽ thấy vong linh của người từng bị sợi dây thừng thắt cổ ở ngay sau lưng của nó. Cũng sẽ có sợi dây thừng đó cuốn theo. Việc của ông là giật lại sợi dây, rồi chạy đến chỗ cây đèn dầu đã yểm phép kia, đốt nó đi. Xong xuôi ông cứ vào thẳng trong nhà. Sự còn lại thì tôi khắc lo khắc liệu. Lý Hương nghe đến đoạn mình phải đối mặt với vong linh của người chết mà tự nhiên lão rúng cả vào. Ôi thầy ơi, thầy ơi, tôi lo là ma là quỷ, tôi ở gần nó thế rồi nó treo tôi lên thì sao à thầy? Tôi không dám đâu. Ông cậu cười tủm tỉm, lấy từ trong túi quần ra một mảnh vải nhỏ, bên trong có lá bùa nhỏ xíu, dúi vào tay của Lý Hương. Ông cứ cầm lấy cái mảnh vải này, giữ im nó. Nó sẽ có thể che mắt ma quỷ. Ma quỷ lúc ấy không thể nhìn thấy ông. Cho dù là ông có đánh chầu văn ở trước mặt nó thì nó cũng chả biết đâu. Miễn sao là ông Lý phải nhớ kỹ lời tôi dặn, tuyệt đối không được phát ra một tiếng động nào. Lý Hương rôn rôn cầm lấy lá phù mà ông cựu cho, đưa lên nhìn nhìn ngắm ngắm, có vẻ chừng như vẫn chưa tin. Sau khi phát hiện mình bị thằng thầy tàu kia nó lừa cho một vố đã mấy năm trời, đủ để làm cho Lý Hương hết sức e dè trước bất kỳ thứ bùa phép nào người ta nói đến. Ông cựu thật cũng chẳng có thời gian để mà giải thích nhiều. Ông còn đang bám vào thân cây để lắng nghe động tĩnh ở bên kia khu vườn. Sự im lặng bao phủ khắp nơi. Mấy phen Lý Hương toàn lên tiếng để hỏi chuyện, thế nhưng ông cựu lại lắc đầu. Gương mặt của ông lúc này đã đanh cả vào. Trong bóng tối, Lý Hương bất giác dùng mình khi thấy gương mặt của ông cựu tựa như là lập lòe ánh sáng. Ánh mắt của ông cựu rực lên như mắt mèo, có thể nhìn xuyên qua màn đêm. Lão chờ lâu lắm, chờ đến nỗi suýt nữa ngủ gật, thế mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bất chợt có tiếng cành cây gãy vang lên, làm cho Lý Hương giật mình ngẩng mặt. Lão giật mình, mồ hôi túa ra ướt hết cả cái áo lụa mỡ gà lão đang mặc. Trong bóng tối, lão bắt đầu nghe thấy đúng là có tiếng chân người sột soạt đang bước đi. Ông cựu cũng khẽ nhón người lên sẵn sàng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, tiếng bước chân vọng tới như muốn áp đảo tinh thần. Bất thình lình, ở đằng sau một gốc cây, có tiếng giấm ra giấm dứt như là tiếng khóc than. Loáng thoáng một bóng người xuất hiện lướt tới. Điều làm cho cả Lý Hương lẫn ông cựu dùng mình, ấy là cái bóng người nó treo lủng lẳng lướt đi như là đang bị treo cổ. Lý Hương bàng hoàng, miệng của lão cứng đờ đờ, há hốc cả ra, bởi lão nhận ra ấy chính là mụ Liên, người vợ cả của lão. Vong hồn của mụ đang là bay qua bay lại. Ngay sau đó lại thêm một lần nữa Lý Hương rúm cả người lại, bởi lão nhìn thấy là vong hồn của con Tịnh cũng nối gót theo sau, vẫn nguyên cái bộ dáng treo cổ. Vì trời tối, bản thân lão cũng chẳng thể rõ mặt, nhưng ở với nhau bao năm, chỉ cần liếc nhìn cái dáng người là lão nhận ra. Lý Hương vô thức sờ vào lá bùa mà ông cựu đưa cho, như muốn tiếp thêm động lực để vượt qua nỗi sợ hãi. Ông cựu lúc này đã chuẩn bị rời khỏi chỗ nấp thì có thứ gì đó níu chân. Ngay khi vong linh con Tịnh vừa ra, liền sau đó là một phần hồn của thằng Vinh cũng xuất hiện. Sau lưng của thằng Vinh là thằng Tý, người ăn kẻ ở trong nhà đang bước đi từng bước vô hồn. người sững sờ. Đến cả ông cựu cũng không thể tin nổi những thứ đang diễn ra trước mắt. Ở đây lại chính là thằng Tí. Thằng kẻ ăn người ở lại bị dẫn ra trước cả người nhà. Thằng Vinh định đi theo cái vong linh kia. Thế này thì chết rồi. Vậy là họ tính sai rồi. Lý Hương túm lấy ông cựu như muốn hỏi. Thế nhưng ông cựu lắc đầu, cau mày ra dấu im lặng tuyệt đối. Nó giấu sợi dây rồi. Tình hình này là nó giấu sợi dây rồi. Ông cậu nhìn Lý Hương, ông phải ra kéo nó lại. Chứ nó mà dẫn được người ra là chết, là chết. Lý Hương cũng biết chuyện đã hỏng bét, run cầm cập mà chạy theo ông cậu để cứu lấy thằng Tí. Thằng Tí cứ bước đi một cách vô hồn. Ông cậu chạy đến kéo tay thằng Tí mạnh một cái. Thằng Tí giật ra đằng sau ngã đánh bịch. Đám vong linh đang lướt ở phía trước nghe tiếng động thì đứng im không lướt đi nữa. Ông cựu dùng một tay của mình vận sức mà kéo lê thằng Tí ngược lại, tránh xa đám vong linh thần vòng. Lý Hương lúc này sợ đến nỗi đái tổ tổ cả da quần, toàn thân không nhúc nhích được. Ông cựu gắt: đứng đâu làm gì, phụ tôi kéo nó nhanh lên. Nhưng mà thằng Vinh con tôi. Ông cựu gắt: nó tính sao? Bây giờ kéo thằng này lại đã, nhanh lên chứ không được chết cả lút bây giờ đi. Lý Hương choàng tỉnh dưới ánh trăng mờ. Những vong ma đang đứng đó từ từ quay người lại. Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. Gió ở đâu thổi tới lồng lộng, mang theo mùi tanh hôi lợm cổ. Hai người cố gắng kéo thằng Tí ra càng xa càng tốt. Cũng may là đám vong linh kia không có ý định đuổi theo, chúng chỉ khẽ quay người về hướng họ. Vì cái khuôn mặt cúi gằm cho nên chẳng thể nhìn thấy gì. Ông cựu kéo được một chút, thấy đủ an toàn thì nói với Lý Hương: ông đi vào nhà xem thằng Vinh. Chờ đến đây, Lý Hương buông thằng Tí chạy vào trong nhà. Đám già nô chẳng hiểu làm sao bây giờ đang nằm ngủ la liệt, đến cả con mụ hậu cũng nằm thẳng cẳng trên tấm phản ngay bên cạnh quan tài của con Tịch. Lý Hương cầm đèn dầu đi đến gian khách thì uất nghẹn kêu lên một tiếng: con ơi, ôi giời ơi. Thằng Vinh bây giờ nó đang treo lủng lả lủng lẳng ngay chỗ cái xà ngang mái hiên. Đúng như lời ông cựu nói, hồn của nó đã tụ đủ ở ngoài vườn thì có nghĩa là xác của nó ở trong nhà đã tuyệt khí. Lý Hương hống lên một tiếng đau đớn. Mụ hậu đang nằm ở đó liền giật nảy người ngồi dậy ngơ ngác. Nhìn ra phía ánh đèn dầu thì thấy cái bóng của thằng Vinh đang đung đưa chết cứng từ bao giờ. Mụ á khẩu. Ông cựu đã lên đến trên nhà, nhìn thấy xác người thì thở dài: nó bị bắt rồi, lấy dao chặt dây gỡ nó xuống, nhớ không được động vào sợi dây, cứ chặt đứt thôi rồi vứt đi. Lý Hương cuống cuồng đi tìm con dao, làm đúng theo lời ông cựu. Cái xác thằng Vinh sau nhát dao chặt đánh tập một cái, nó đổ uịch xuống đất nằm đứ đừ đừ. Thế là hết rồi. Hai đứa con của lão gia ma chỉ cách nhau có mấy ngày, bây giờ thì chỉ còn lại lão. Lý Hương bất giác quay phắt lại nhìn về phía mụ hậu, trong ánh mắt của lão dần dần mất đi nhân tính. Thầy ơi, thầy bảo là thầy sẽ giúp nhà tôi, còn tôi đây là số của nó rồi. Tôi nghĩ như thế này có khi là sự giải thoát, chứ nếu mà để nó sống thì nó cũng chẳng bình thường được, rồi thành tội thành nợ. Chắc là nay mai ông nên chuẩn bị chôn cả hai cùng lúc. Vong đã bị bắt thì cũng chẳng cần phải khâm liệm lễ lạt gì đâu. Ngày mai hậu sự của hai người xong xuôi, tôi sẽ có cách giải quyết xong cho ông. Lý Hương nhướng mày: giải quyết cho tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Thầy nhất định phải cứu tôi. Thầy nhất định phải cứu tôi. Đồng thời vừa nói, Lý Hương liếc liếc mắt nhìn về phía mụ vợ hai đang nằm rũ rượi bên cạnh quan tài con mà mếu máo. Kể cả cho dù có như thế nào thì thầy cũng nhất định phải cứu tôi. Cứu tôi. Ngày hôm sau, đã lâu lắm rồi người làng Khúc mới có dịp tụ tập đông đủ như vậy. Trai gái già trẻ đứng xếp hàng thành hai bên đường để ngóng vào đám tang nhà Lý Trường Hương. Điều mà khiến cho họ cảm thấy sửng sốt nhất là việc mới ngày hôm qua họ nhớ chỉ có một mình con gái của Lý Hương chết. Thế mà ngày hôm nay người ta lại mang ra khỏi nhà những hai cỗ quan tài hướng thẳng về bãi tha ma ngoài Đồng Mạ. Một đám tang cô quạnh đến thê lương, số người đưa tang chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói không phải ngoa, chứ đến cái thằng dở ở trong làng chết, không khéo còn được đưa tang đông hơn. Không một ai tiếc thương, chỉ có điều là họ đang tò mò vì sao thằng Vinh chết, chết từ bao giờ. Thêm nữa là ông già ăn mày lại có trong dòng người đưa quan. Lý Hương cũng chẳng bận tâm, lão còn hơi sức gì. Bây giờ lão bước đi như cái xác vô hồn, trong đầu chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh rồi đến khi mình cũng đong đưa trên xà nhà như hai đứa con. Mụ Hậu gần như đã hóa giải. Mụ cứ ngồi một xó mà cười cười nói nói. Rồi thỉnh thoảng mụ đi vòng quanh sân. Mụ cứ hễ mà thấy bãi cứt gà nào là mụ bốc, mụ nhét vào mồm, mụ bôi lên mặt. Đứa nào mà lại gần thì mụ lồng lên, mụ cào, mụ cấu. Đám kẻ ăn người ở thì cũng đành chịu. Đến cả ông chủ còn chả nói gì, thì mình can thiệp làm gì? Có lẽ sau cái chết của đứa con, mụ đã hoàn toàn mất đi lý trí của con người. Hai cái quan tài của hai đứa con đã được đặt nằm xuống cái hố huyệt. Lý Hương nhìn đám phu đang lấp đất lại mà trong lòng của lão nghẹn ứ cả vào. Lão quay sang nhìn ông cựu. Thầy ơi, vậy là đám tang cũng đã đâu vào đấy. Thầy nói là giải quyết. Thế giải quyết thế nào? Thầy nói tôi nghe. Ông cựu im lặng một lúc. Ông Lý đã sợ chết chưa? Câu hỏi của ông cựu làm cho Lý Hương sững lại một nhịp. Đúng vậy, giờ lão sợ chết. Đúng là lão sợ chết. Lão run run. Có chứ. Ông cựu cười nhạt. Vậy nếu tôi nói tối nay có thể cả tôi và ông cùng ra ma, đổi lại những người trong nhà ông được sống, ông Lý thấy thế nào? Ông có làm hay không? Lý Hương bàng hoàng. Toàn thân của lão lạnh toát. Lão liền nghẹt mặt ra. Lão nghĩ ngợi về điều mà ông cựu vừa nói. Ông cựu cũng không thèm chờ nữa. Tôi hiểu. Ai mà chả ham sống, sợ chết. Đến cả tôi già nua như thế này, tật nguyền như thế này, nhưng vẫn còn có ý muốn cầu sinh. Nói chi một người đang sống ăn sung mặc sướng như là ông Lý. Tôi đến nước này thì nói luôn, cả hai chúng ta liều mạng, hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết. Nếu chết thì đổi lại những người vô tội trong nhà ông được sống. Ông thấy thế nào? Lý Hương khựng lại bần thần cả người. Lão bây giờ còn gì để mất đâu. Vợ lão thì điên, con lão thì nằm ở kia. Bây giờ lão cũng không cần nhọc công làm gì. Đến nước này, lão sẵn sàng bỏ luôn cái chức lý trưởng, đem hết gia sản rời khỏi cái nơi quỷ quái này mà bắt đầu cuộc sống mới. Nghĩ đến đây, lão không trả lời ông cựu mà bảo ông cựu cứ đi về trước đi, để lão tính. Ông cựu nghe vậy thì thở dài, bỏ mặc Lý Hương ở đó. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Lý Trường Hương mới có thời gian thong dong nhìn cả cái làng Khúc, nơi lão đã sinh ra, là nơi lão ăn hưởng vinh hoa bổng lộc suốt từng ấy năm trời. Lão ngạc nhiên, lúc này dường như lão còn không nhận ra ngôi làng thân quen của mình nữa. Tất cả dường như thay đổi quá khác so với những gì mà lão còn nhớ. Cái khung cảnh khi còn nhỏ ùa về, ngôi làng đã từng rất đỗi yên bình, là cái nơi tĩnh lặng nhẹ nhàng, thế mà giờ đây trông nó tiêu điều đổ nát. Lý Hương nhìn những mái nhà tranh như muốn sụp cả xuống, những cánh đồng lúa đang bị bệnh, bị sâu, bị mất mùa úa vàng. Nhìn những đám người cứ như vậy mà gầy gò ốm yếu, thậm chí trong đó có cả những đứa bạn từ thuở còn để chỏm với lão. Họ nằm ở kia. Đôi khi lão đi thu thuế, có khi lão đã từng đánh cả những người ấy. Lý Hương nhận ra có những ngôi nhà cũng chẳng còn ai, trong đó có cả những ngôi nhà do bàn tay của lão gây ra cái cớ sự. Có lẽ việc phải đối diện với vong hồn thần vòng, nó còn đỡ hơn là cái việc bây giờ lão nhìn thấy cái cảnh tiêu điều này. Lý Hương liền gạt phắt đi, rảo bước nhanh hơn. Lão tự nhiên nhớ đến lời của ông cụ thân sinh đã nói: làng Khúc này tốt lắm, mày làm gì thì làm, đừng để làng phải khổ. Thế nhưng lão quên, sau từng ấy năm vơ vét, lão đã quên lời dặn của ông cụ thân sinh. Làng Khúc này tàn mạc cũng là nhờ một tay lão và cái đám quan viên vơ vét. Lý Hương đi về nhà, trong lòng của lão tựa như là có một tia ăn năn. Căn nhà tiêu điều, chỉ thấy đám người ăn kẻ ở lấm la lấm lét, đi đi lại lại như những cái bóng. Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích dở dồ dở dại của mụ vợ hai. Ông cựu đã ngồi thong dong đợi từ bao giờ. Nếu ông Lý sợ chết thì không sao, tôi cũng mong ông Lý hãy cho đám người làm về hết đi, để tránh sự mất mát không đáng có. Tôi xin phép. Lý Hương chồm lên giữ tay ông cựu. Tôi làm, tôi làm. Thầy, thầy bảo thế nào tôi cũng làm. Tôi chấp nhận mất tất cả. Tôi làm, tôi làm. Chỉ cần tôi được sống. Ông cựu đột nhiên quay phát lại nhìn. Bản thân ông cũng chẳng chờ mong gì cái tay Lý Trưởng này có thể liều chết bảo vệ mọi người. Thầy, thầy, chỉ cần tất cả được sống, tiền của tôi cũng không cần, tiền của tôi cũng không cần. Ông có chắc không? Nhưng rất có thể là đến cả ông cũng có thể chết. Lý Hương bỗng nhiên đờ cả ra. Cuối cùng lão hít sâu một hơi. Tôi đồng ý. Tôi nhất định sẽ làm theo ý thầy. Sau một hồi rất lâu, hai người im lặng. Cuối cùng ông cựu thở dài. Vậy tối nay chúng ta phải tìm bằng được sợi dây thừng thần vòng. Sợi dây đêm qua của con trai ông treo cổ thì là của nó thôi. Còn một sợi khác được yểm bùa của bà cả, chúng ta vẫn chưa thấy. Yểm bùa là sao? Ông cựu nhìn vào Lý Hương. Là ông bị hãm hại đấy. Không phải tự dưng khơi khơi mà nhà ông bị ma thần vòng nó ám đâu. Ông có nhớ cái hôm xảy ra bữa tiệc không? Chẳng phải tự nhiên là bà cả nhà ông đi ra đằng sau vườn treo cổ đấy chứ? Ý thầy là có đứa nó hại nhà tôi. Chính kẻ đó đã yểm bùa bà cả, khiến cho bà ấy mở đầu vòng dây. Bà ấy chọn đúng khung giờ độc mà treo lên thì mới thành thần vòng. Sau đó kẻ đó lại sai khiến bà ấy đi lần lượt bắt hết cả nhà. Lý Hương vừa nghe đến đây thì tự nhiên gai hết cả người. Lão rụt cổ nhìn xung quanh, cảm giác như là lão bị một ánh mắt nào đó đang theo dõi mưu tính. Ông cựu lúc này phất tay. Tôi nghĩ có thể là người nào đó ở trong nhà mang lòng oán hận ông. Thế nhưng không phải. Ở trong nhà không hề có dấu vết bùa phép, Nói tóm lại ấy là người ngoài. Chẳng hay ông Lý có từng nhớ là mình gây thù với ai biết bùa phép không? Lý Hương lắc lắc đầu. Lão ngẫm rồi. Để mà gây thù chuốc oán thì có mà lão gây thù chuốc oán cả tổng. Thế nhưng mà cả làng cả tổng này thì chỉ có mình lão thầy tàu biết chút bùa phép. Chẳng qua là bây giờ lão thầy tàu cũng tùng cắc tùng phèn ra ma rồi còn đâu. Xem ra là khó đấy. Chuyện này tính sau. Trước mắt đêm nay ông Lý phải qua được đã. Bà Hai thì bây giờ dở dầu dở dại ở trong phòng. Rất có thể là đêm nay đến bà Hai cũng bị bắt. Ông Lý phải giúp tôi một việc. Đêm nay chỉ cần tôi ra ngoài vườn canh, chắc chắn những cái vong kia sẽ quay lại. Tôi sẽ không cho vong bắt người. Còn việc của ông là khi thấy vong ra vườn, ông phải lập tức chạy ra bãi tha ma ngay. Lý Hương chột dạ. Ra bãi tha ma để làm gì à thầy? Ra đấy đào huyệt của bà cả lên. Tôi đoán là sợi dây nằm ở trong hố huyệt. Việc của ông là đào lên và mang nó về đây. Cái khó là chắc chắn sợi dây đó được yểm bùa. Nếu như ông động vào là sẽ bị quấy phá dẫn dụ. Ông phải giữ bình tĩnh, im lặng mà làm. Đừng có nói, đừng có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ cần ông ới một tiếng là thần vòng nó biết ông thưa, nó sẽ bắt ông ngay đấy. Đem sợi dây về nhà, lúc ấy tôi liệu ông có làm được hay không. Lý Hương dùng mình nghĩ đến cảnh lão nửa đêm canh ba ra bãi tha ma, giữa những vong hồn đã chết bao vây lấy lão. Trong những vong hồn ở cái lằng khúc này thì có đến 9/10 người ta muốn giết lão để trả hận. Thầy ơi, thế tôi chỉ có một mình à thầy? Ông cựu gật đầu. Tốt nhất là có một mình thôi. Nếu ông kéo thêm người khác, không chỉ là ông chết mà họ cũng chết, chết cả đôi. Ông động đến sợi dây thì chắc chắn là thấy người lạ, nó sẽ bắt người. Lý Hương gật gật đầu. Công việc tuy nghe dễ nhưng lại thành khó. Bảo lão im miệng khi gặp ma thì thôi, chi bằng là lão ra lão treo mẹ nó lên luôn. Ai mà chả thế. Gặp ma thì phải sợ, mà sợ thì phải gào, phải thét, phải khóc, phải kêu cứu chứ. Có lẽ đây là ngày cuối cùng Lý Hương được nhìn thấy ánh mặt trời. Lão hít một hơi thật sâu đứng dậy, đi xuống phía sau bếp, bỏ lại ông cựu ngồi đó. Ánh mắt của ông cựu cứ nheo nheo mà nhìn. Lý Hương đi xuống nhà bếp, chỗ của đám người ăn kẻ ở. Lúc này chỉ còn lác đác vài đứa ở lại. Sau cái sự việc chết người kinh hoàng, chúng nó có mấy đứa đã sợ đến nỗi mà trốn biệt. Lý Hương nhìn vào trong thấy thằng Tí và con Mọt đang ngồi rúm gió. Lão vẫy vẫy. Tí, Mọt, ra đây ông bảo đây. Thằng Tí vẫn còn đỏ đẫn sau cái lần bị ma dẫn, cho nên nó phải dịp được con Mọt dìu mới bước ra được. Dạ, ông gọi chúng con. Lý Hương nhìn hai đứa người ăn kẻ ở trẻ tuổi trước mặt. Lão nhớ ngày mà lão bắt chúng nó rời khỏi nhà cha mẹ để gánh nợ. Chúng nó còn bé tin hin, tóc đỏ hoe, thế mà đã lớn bằng từng này. Chúng mày đi đi. Cả hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Ông ơi, đi đâu? Đi đâu hả ông? Quân gói đồ đạc cút khỏi nhà tao đi. Hai đứa chúng mày và cả mấy đứa kia nữa, cút hết. Tao không nuôi chúng mày nữa. Đi đi. Thằng Tí, một chút nữa mày lên nhà trên, ông đưa cho mày ít bạc. Mấy đứa chúng mày chia nhau về mà làm vốn mưu sinh. Từ nay trở đi, từ giày trở lại, cấm tiệt, đừng có đứa nào quay về cái nhà này nữa. Cả hai đứa sững sờ nhìn Lý Hương. Cả Cả đám người ở trong nhà ngang cũng có thể nghe thấy những lời của lão nói, tưởng như là họ đang mơ. Hay là ông Lý bị cái gì rơi vào đầu, cho nên là bây giờ ông ấy bị ngẫn. Con Mọt tự nhiên mếu máo. Ông ơi, sao ông lại đuổi chúng con đi? Còn lại ông, còn có làm gì không vừa ý thì ông chỉ ông bảo. Ôi ông ơi, chứ mà chúng con đi rồi thì ai chăm ông chăm bà? Lý Hương nheo mắt nhìn hai đứa, mà tự nhiên lão hít một hơi thật sâu. Cuối cùng lão thở dài. Dường như khi con người ta đối mặt với cái chết đã chắc chắn ập đến, tự nhiên con người ta có cái gì đó, một thứ gì đó gọi là lương tri nó bùng lên. Đây là việc nhà tao. Tao bảo rồi, cút đi. Không tao cho người đánh quẻ mẹ chân chúng mày đi sao? Lão nói xong, đi thẳng lên nhà trên rồi ngồi ở đó. Một lúc sau, từng đứa một lên nhận tiền, rồi cứ thế mà cun cút đi về. Lý Hương phân phát hết tiền. Cuối cùng lão bảo, thế còn hai đứa kia, chúng mày còn ngồi ở đấy à? Thằng Tí với con Mọt bấy giờ mới lấm la lấm lét nhận tiền. Lão cho hai đứa chúng nó cái túi gấm có phần nhiều hơn những người khác. Thằng Tí mắt đỏ hoe, rồi cuối cùng kéo con Mọt hai đứa cứ líu ra líu díu khuất dạng ở ngoài cổng. Lý Hương ngồi nhìn cả căn nhà. Ánh mắt của lão dừng lại ở trên bức biển to có tên là Đức Lưu Quang. Tấm biển này là từ thời ông nội của lão, vốn là một cụ đồ có tiếng đã lưu lại. Sau đó ở bên dưới chính là hai bức hoành phi ở hai bên, chính là cha lão. Đã nấy nghe đồn là cha lão cũng làm đến chức quan huyện gì gì đó, còn được suýt tiến cử vào trong triều. Có ghi là sáng như gương, trong như ngọc. Đấy, có lẽ cái phúc, cái phần mà ông lão, cha lão để lại, cùng với lời nhắn nhủ con cháu để tiếp tục tích phúc tích ân, nó là như thế đấy. Chỉ là đến đời lão thì... Ông cựu từ nãy đến giờ cứ ngồi lặng mà nhìn, bây giờ mới trầm giọng. Thế ông thả họ đi, ông không tiếc à? Lý Hương thở dài cay đắng. Cái thân già của tôi sớm muộn gì cũng đối mặt với cái chết. Giờ còn lại tôi với mụ hậu thì thôi, coi như đêm nay cũng hóa kiếp thôi thầy ạ. Ngẫm đi ngẫm lại thầy nói đúng, tôi làm ác nhiều quá. Chiều nay trên đường từ cánh đồng mã về, tôi thấy ánh mắt của người dân làng Khúc nhìn tôi, nó thù nó hằn. Đấy, người ta bảo dù người có làm ác đến đâu, khi mà cái chết cận kề, bản tính thiện lương sẽ lại một lần nữa trỗi dậy. Hai người cứ thế ngồi im lặng trong cái cơ ngơi nguy nga, lẫn trong đó là tiếng cười khanh khách dở dồ dở dại của mụ hậu ở trong buồng. Màn đêm phủ xuống trong cái dinh thự vắng lặng, chẳng còn ai, chỉ còn hai bóng người già nua đang ngồi ở đó. Không khí âm u và lạnh lẽo. Lý Hương lúc này vừa sợ, nhưng lão lại vừa dấy lên một nỗi can trường. Khi nào thì mình làm hả thầy? Hay là bây giờ mình ra ngoài đó luôn? Ông cựu lắc đầu. Không được đâu. Bây giờ ông mà ra đấy thì có đào hết cả cánh đồng mà lên cũng chẳng thấy gì. Khi nào mà vong kéo người đến đây thì nó mới hiện ra để mình thấy. Cả hai lại ngồi lặng lẽ. Ở bên ngoài kia chẳng biết là bầy chim lợn từ đâu bay đến, đậu ở trên cành cây xoan kêu lên. Hình như là bà hai bà ngủ rồi hay sao ấy nhỉ? Không thấy cười nữa. im nhỉ. Lý Hương cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến mụ vợ điên. Đầu óc của lão bây giờ đang đánh trống thổi kèn đám ma sẵn cho mình. Đột nhiên, ở bên ngoài kia, lẫn trong màn sương khói và không gian tịch mịch, có tiếng cánh cổng nó kéo cả kéo kẹt, kéo cả kéo kẹt mở ra. Âm thanh gai người giữa khuya, Lý Hương dùng mình suýt nữa lộn cả xuống đất. Rất nhanh, tiếng khóc tiếng rên rỉ vang lên báo hiệu là những vong hồn thần vòng đã kéo đến. Vong linh chết treo của ba người nhà Lý Hương từ ngoài sân theo làn sương khói lừ lừ lướt vào. Không có ông cựu vừa rồi vung tay bịt miệng thì chắc là nhìn thấy cảnh này Lý Hương đã gào lên mất rồi. Những vong linh vào đây, nhưng trong nhà vắng lặng, chúng cứ lướt thẳng về hướng sau vườn. Ngay khi bóng dáng của chúng vừa khuất, ông cựu thảy cái xẻng vào tay của Lý Hương. Đi đi, đừng chần chừ, mọi việc ở đây để tôi. Nhớ, tuyệt đối không được phát ra âm thanh gì, có thấy ai thì cũng phải im. Đi đi ông Lý, đi đi. Lý Hương cầm lấy cây xẻng của ông cựu rồi líu ra líu díu, với tay lấy cái đèn dầu bước ra cửa. Ông cựu cũng rất nhanh lội ra sau vườn. Lý Hương đi như chạy ở trên đường làng, thậm chí lão còn không cả mang guốc, chân trần mà chạy thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi chân của lão loạng choạng. Lúc này nỗi sợ chết và sự ân hận dường như tiếp thêm sức mạnh, lão cứ thế chạy thẳng ra cánh đồng mà. Dừng lại nhìn trước mặt lố nhố mộ lớn mộ nhỏ, cả những ngôi mộ chỉ còn là những nấm đất lùm lùm vô danh. Lão nhìn mà ngán ngẩm. Lão phải vào đó đứng giữa rừng mộ mà đào quan tài của mụ vợ cả lên. Hít một hơi thật sâu, Lý Hương gom hết tất cả sự can đảm của mình lại mà nghiến răng nghiến lợi đi tới. Ngôi mộ đất đắp tạm bợ lúc này trông rất đỗi đáng sợ. Cũng không phải là lão sợ quá hóa rồ hay sao, mà hình như lão nghe thấy vọng dưới lòng đất nơi chôn mụ Liên văng vẳng có tiếng cười đâu đây. Chần chừ trong giây lát, nghĩ đến cảnh ông cựu đang ở nhà vật lộn với bầy vong ma thần vòng, Lý Hương hít một hơi thật sâu. Lão nghiến răng nghiến lợi. Tôi bất đắc dĩ tôi phải làm thôi. Nể tình vợ chồng, Xin bà bỏ qua cho. Ngay khi vừa cắm lưỡi xẻng xuống nền đất lạnh, Lý Hương dùng mình khi thấy một cơn gió lạnh ào ào thổi tới. Nhưng lão vẫn cắm mặt cắm mũi mà đào, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn xung quanh. Lão tưởng tượng có cả một đám vong ma đang vây quanh trực chờ lôi lão đi. Chỉ một hồi, lão đã thở phì phò mệt mỏi. Đang hì hục đào thì đằng sau lưng của lão vang lên tiếng bước chân lịch bà lịch bịch, dẫm lên trên những cái tấm nấm mộ được người ta cẩn thận ốp gạch ong, chính là nơi khu mộ của những người giàu có. Ông Lý đấy à? Ông Lý nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì đấy? Ừ ông Lý. Lý Hương dùng mình nhận ra đây là tiếng ho khủ khủ của lão Lý cựu, người đã chết vì cơn hen. Nhưng thực ra là chết bởi chính lão đã từng bóp cổ. Giết được Lý cựu thì Lý Hương mới lên được chức lý trưởng. Lý Hương khẽ sững lại, theo quán tính đang định đáp lời thì lại đưa tay bụm miệng. Lại có thêm tiếng bước chân soạt soạt. Lý Hương bủn rủn hết cả tay chân. Anh Lý hôm nay ra thăm chúng tôi đây à? Ừ anh Lý. Lý Hương thoáng liếc mắt, một lần nữa lão rùng mình. Bởi lẽ đây là thằng quản cát. Thằng này cũng là một thằng giàu có, nhưng vì nó cùng phe cùng cánh với chỗ nhà lão Chánh chống lại mình, Lý Hương cũng đã cho người xử thằng này. Lão nghiến răng nghiến lợi, bấu chặt tay vào cái xẻng. Rồi càng lúc càng nhiều người, đều là những kẻ đã chết, không ít thì nhiều liên quan đến lão xuất hiện. Trong đó có cả những phường là tiên chỉ, là quan cách của làng của tổng. Rồi còn có cả những vong hồn, những người dân khố đen khố đỏ, nhăn nhăn nhúm nhúm, cũng là những người đã chết oan nghiệt trong tay của lão, họ đang vây đến. Lý Hương sợ lắm. Liền sau đó là hàng loạt những tiếng cười rùng rợn vang lên. Dường như là bãi tha ma lúc này không còn vắng lặng nữa, mà lố nhố cơ man là người đang nhìn lão. Chỉ có điều những người này đều là những người không còn sống nữa. Lý Hương sợ đến nỗi đái ỉa cả da quần tùm lum tà le, nhưng vẫn cố gắng bặm môi, nghiến chặt, dùng sức mà cắm cây sẻng xuống. Giọng nói vẫn cứ vang lên: "Các bác các bá à, quý lắm thì mới được ông Lý ghé thăm đấy các bác các bá à." Nó cũng sắp chết ra đây nằm với chúng ta rồi, quy hóa cái đếch gì. Ông Lý ơi, thôi, chết trẻ khỏe ma, sớm ra đây nằm cho có anh có em ông Lý. Lúc này chỉ cần lão ới một tiếng thì hẳn là những vong linh đã khuất, những người đã từng bị lão hại chết sẽ vồ lấy lão ngay. Thế quái quỷ nào, cái sẻng càng lúc càng nặng, lão phải cố hết sức gồng lên, giơ cây sẻng một cách khó nhọc, cho đến khi lão mỏi quá giã cả tay, lão mới chỉ đào đi cái lớp đất đắp nấm ở trên ngôi mộ. Tiếng người càng lúc càng lao sao, Lý Hương đã muốn tuyệt vọng buông xuôi. Thôi thì chắc cũng đã đến lúc lão phải bỏ mạng ở cái bãi tha ma này rồi. Đột nhiên lúc này, ở đằng sau lưng của lão Lý Hương có tiếng chân người chạy bình bịch. Lý Hương dùng mình nghĩ, hay là lại có cái vong ma nào nữa nó đến để nó hạch tội mình đây. Còn đang ôm đầu sẵn sàng chờ đợi cái chết thì một bàn tay đặt lên vai, kèm theo giọng nói: Ông để con đào cho." Lý Hương dùng mình quay lại, nhận ra giọng nói ấy là thằng Tý. Nó đã đến. Nó nắm lấy cây sẻng để thay ông đào mộ của bà cả. Thằng Tý khẽ đẩy lão sang một bên: "Ông đừng nói gì cả. Con đào lên. Ông thấy sợi dây, ông kéo dao rồi chạy. Còn lại ông cứ để mặc con." Lý Hương hoảng sợ nhìn người đang cầm cây sẻng. Có lẽ vì bị vong ma quấy nhiễu cho nên lão không đào được nữa. Còn thằng Tý thì dường như nó không bị ảnh hưởng gì, cộng thêm sức trai trẻ, dương khí đang đậm cho nên nó không bị đám vong ma kia quấy quả. Cứ như vậy thằng Tý mắm môi mắm lợi mà bắt đầu xúc đào. Tiếng người xôn xao xung quanh đã ngưng bớt, chỉ còn tiếng gầm gừ giận dữ. Nương theo ánh đèn dầu nhìn xuống, Lý Hương căng mắt để tìm sợi dây ma quỷ. Thằng Tý thực tình nó cũng sợ lắm chứ, nhưng nó không dám ngơi tay. Đột nhiên một đầu sợi dây thừng lòi ra sau nhát sẻng của thằng Tý. Lý Hương đơ người. Thằng Tý cũng nhìn chăm chăm: "Ông ơi, ông kéo nó ra, kéo nó ra." Lý Hương cúi xuống nắm lấy sợi dây, cố gắng giằng ra từng chút một. Thằng Tý cũng phụ. Sợi dây tựa như đang buộc vào cái gì đó dưới nền đất rất lặng. Hai chủ tớ cứ thế mà hì hục thời hì hục. Bất ngờ đầu dây thòng lọng được giật lên, nó đang quấn vào một bàn tay người bấy giờ đã trương lên tím tái, trông đến là rợn. Lý Hương bàng hoàng buông sợi dây ngã vật. Bàn tay người bị kéo theo sợi dây nhô lên khỏi lòng đất trơ trọi. Thằng Tý cũng sợ, mắt nó nhìn chằm chằm vào cái bàn tay kia. Trên bầu trời, một cơn sấm chớp lập lòe, mưa đã bắt đầu đổ xuống. Nước mưa lạnh làm cho thằng Tý bừng tỉnh trước. Nó dìu lão Lý dậy: Ông ơi, ông ơi, cố lên ông, cố lên, lôi sợi dây ra rồi về, lôi ra. Lý Hương cũng lồm cồm bò dậy, lão run cầm cập cố gắng kéo sợi dây. Loay hoay một hồi mới xong. Lúc này những tiếng gào thét lại vang lên khắp nghĩa địa. Thằng Tí nó gào lên trong cơn mưa. Ông ơi, ông chạy đi ông ơi, họ tới. Con cũng nhìn thấy họ rồi. Ây, ông ơi. Nhớ lại lời ông Cửu đã dặn, khi mà mình cầm được vào sợi dây cũng là lúc đám vong ma sẽ điên rồ lên mà muốn cướp. Thằng Tí lúc này nó thỉnh sợi dây cho Lý Hương, rồi nó đẩy ông ấy đi. Nó còn đang gào thét thì bất ngờ nó bị một cú tát như trời giáng vào mặt. Lý Hương lắc đầu. Mặc dù lão không nói gì, nhưng sâu trong ánh mắt của Lý Hương ánh lên một tia, một tia nhân tính mà chưa bao giờ thằng Tí thấy được. Nước mắt của lão lăn ra cùng với nước mưa. Lão lắc lắc đầu, mặc kệ cho thằng Tí đang dãy giụa. Lão túm luôn cổ áo thằng Tí mà lôi đi cùng với lão. Lão đã quyết rồi, hôm nay cả hai cùng nhau phải rời khỏi nơi này. Thằng Tí hiểu ý, nó không nói gì nữa, cứ líu díu chạy theo chân chủ, cầm theo sợi dây băng ra khỏi nghĩa địa. Đằng sau là đám vong linh đang gào thét như muốn truy đuổi. Điều bất ngờ đó là nhờ có dương khí của thằng Tí, có lẽ là vì nó không nằm trong vòng nhân quả, nó lại có dương khí của tuổi thanh niên trai tráng, cho nên nó tựa như là che chắn ánh mắt của bảy vong ma. Lý Hương chạy đằng trước, nó cứ thế mà chạy đằng sau. Thằng Tí lúc này cũng sợ lắm, nó sợ đến nỗi vãi đái cả ra. Cũng nhờ điều đó, cái thứ nước đái của giai tân của đồng tử lại làm cho bảy vong ma kinh hãi mà không dám bén mảng lại gần hai chủ tớ. Chúng nó chỉ đuổi theo mà gào khóc đằng sau. Cơn mưa càng lúc càng tợn. Lý Hương chạy một lúc thì đã nhìn thấy cánh cổng nhà mình đang hé mở. Chết rồi, nó mở ra rồi, nó mở ra rồi. Thằng Tí ở đằng sau lưng thở hồng hộc. Dạ, là con mở cho con mọt nó vào, nó phụ thầy, còn con thì ra ngoài này với ông đấy. Lý Hương không suy nghĩ nhiều, liền đạp cửa xông vào. Lão chạy vào trong nhà thì thấy nhà cửa trống tênh, đồ đạc lộn xộn tựa như là vừa có ẩu đả. Lý Hương và thằng Tí nhìn nhau kinh hãi, liền chạy vội ra vườn sau tìm ông Cửu. Lão băng qua trong cơn mưa, lão cố gắng nhìn thấy trong màn mưa trắng xóa, hình như là có tiếng người đang ú ớ. Thằng Tí gào lên, Mọt ơi, Mọt, Mọt ơi. Hai chủ tớ chạy đến chỗ âm thanh. Họ sững sờ, bởi họ nhìn thấy đám vong linh lúc này đang quay lại thành vòng tròn, lướt xung quanh một cái xác đang treo lủng lẳng ở trên cây xoan. Thoạt nhìn là có thể nhận ra ngay ấy chính là cái thây của mụ Hậu. Người đàn bà đó cuối cùng cũng chẳng giữ được mạng mà tức tưởi ra đi. Vong linh của mẹ con mụ Cả Liên, của con Tịnh, của cả thằng Vinh đang đứng ở đó mà nở nụ cười ma quái dị hợm. Một bên chính là ông Cựu đang nằm rên rỉ đau đớn, con Mọt thì rũ rượi ngất xỉu. Ông Cựu vừa nhìn thấy Lý Hương thì quát, đốt sợi dây, đốt đi. Lý Hương nhìn xuống sợi dây trong tay mà uất nghẹn. Tiền sử cái lão già này, lão không thấy là trời mưa hay sao mà đốt. Đốt cái thằng bố nhà lão, bây giờ thì đốt bao đít. Lý Hương bấy giờ mếu máo nhìn sợi dây thừng. Đột nhiên sợi dây thừng như là một con rắn từ từ thòng lên thành cái thòng lọng chồng vào cổ Lý Hương, rồi nó vắt luôn lên cành cây xoan. Chỉ thấy xoạt một cái, sợi dây đã treo Lý Hương tòn ten bên cạnh cái xác của vợ. Cùng lúc đám vong linh ma quỷ, chúng nó cứ thế mà cười sằng sặc, từ từ ngẩng lên nhìn chăm chăm vào Lý Hương. Vòng tròn của chúng nó đang vây dần siết chặt lại. Lý Hương cứ thế mà dãy dụa tuyệt vọng. Ông cựu có lẽ vừa rồi đánh nhau với đám vong linh, bị chúng nó đả thương, bây giờ chỉ có thể nằm ở đó mà tuyệt vọng. Lý Hương khuôn mặt đã đỏ bừng. Trong cơn hoảng loạn, lão còn nghe thấy tiếng của vợ của con lão cười khanh khách. Chứ mà thòng thòng thòng, thần vong đã đến. Một người chết kéo một kẻ theo, đàng hoàng mà treo, vất vả vất vẻo. Đúng lúc ấy thì một tiếng phập chát chúa vang lên. Lý Hương cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng rơi bịch xuống đất, được giải thoát khỏi cái nỗi nghẹt thở. Lão ôm cổ ho lên sổ sổ. Tiếng cười của đám vong linh cũng lập tức dứt, ngay sau đó là tiếng gầm gừ dữ tợn. Lý Hương thấy thằng Tí đang cầm một cây đèn dầu nép dưới tán của mấy cái tàu lá chuối. Vừa rồi chính nó là đã lấy con dao ném chính xác băm đứt sợi dây đang treo lão. Thằng Tí giằng lấy sợi dây, thảy luôn vào gốc cây gần đó rồi ném thẳng cái đèn dầu. Dầu trong cây đèn cộng thêm lửa, lại thêm ở đó là cái bụi chuối khô, cơn mưa còn chưa làm ướt được. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đám vong linh đang lướt sinh xung quanh thi thể của mụ hậu cũng dừng phát lại, đưa ánh mắt giận dữ nhìn vào hai chủ tớ. Sợi dây thừng được đốt, đám vong linh lập tức kêu thét. Âm thanh của nó vang vọng khắp cả khu vườn ghê rợn. Chúng nó dãy rủa, chúng nó muốn lướt tới dùng oán khí để kéo bằng được Lý Hương về chầu ông bà ông vải để mà trả nghiệp trả oán. Lý Hương co rúm cả người ôm đầu, lão đã sẵn sàng chờ chết. Xem ra số lão là phải chết rồi. Đến giờ phút này lão cũng chẳng còn buồn dãy dụa chống cự gì nữa. Lão chấp nhận. Với tất cả những tội ác lão gây ra, lão đành phải chấp nhận. Điều bất ngờ là thằng Tí chồm lên giang tay che chắn cho lão. Cùng lúc ấy tiếng sấm ầm ầm vang lên trên bầu trời, cũng là lúc sợi dây thần vòng đã hoàn toàn bị đốt cháy. Đám vong linh kia rú lên một tiếng rồi từ từ tan biến đi. Chuyện đã qua, sợi dây thừng chết chóc đã hóa ra cho. Lý Hương bấy giờ mới run run chặt cái dây thả xác của mụ hậu xuống, đồng thời đốt luôn để đưa vào nhà. Ông cựu bị thương khó lòng mà đứng dậy được, được thằng Tí cũng dìu vào. Con Mọt cũng đã tỉnh, líu díu theo sau. Chỉ còn lại Lý Hương ngồi thử ở cái phản bần thần. Thầy ơi, bà ấy... Ông cựu thở dài. Lũ ma quỷ chiêu hồn gọi bà ấy ra vườn, tôi không cản nổi. Con Mọt chạy theo thì bị bà ấy du đập đầu vào đá mà ngất xỉu. Tôi cũng chỉ có thể nhìn vong linh kia bắt hồn bà ấy đi. May mà ông còn tìm được sợi dây chứ. Lý Hương bây giờ mới quay sang hai đứa người ở đang ngồi một bên. Hai đứa chúng mày, tao bảo chúng mày đi rồi cơ mà sao còn quay lại? Con Mọt mếu máo bẩm ông, lúc chúng con định đi thì nghe lén được câu chuyện của ông với ông Cửu nói về họa nhà mình. Thú thực, chúng con ở nhà hầu ông bà đã lâu, giờ bảo bỏ đi thì không nỡ. Anh Tý cãi lời, canh lúc ông đi ra bãi tham ma để giúp ông. Nếu qua thì chúng con cũng yên tâm mà đi. Lý Hương sững người, nhìn hai đứa nhỏ đang khép nép trước mặt mình. Lúc này tự nhiên, từ sâu trong cái ký ức đã mờ mịt của Lý Hương, hồi tưởng lại một miền xa xôi lắm. Lão còn nhớ rõ lắm, ngày ấy khi lão còn trẻ, cha lão còn sống, Lý Hương lúc ấy vừa dựa vào tiền, vừa dựa vào quyền, lại dựa vào tiếng tăm của cha, rất nhanh đã làm ăn trở nên giàu có, cũng đã bắt đầu phần nào thể hiện ra cái tính tình hống hách, ác độc của mình. Lão nhớ là ngày hôm ấy, lão đi bắt nợ hai đứa trẻ con về. Hai đứa trẻ con trứng gà trứng vịt, còn đang mếu máo sợ cái uy của lão. Thế nhưng ông cụ nghè cha của lão chỉ đi đến, nhìn con trai của mình lắc đầu thở dài, rồi lặng lẽ dắt hai đứa trẻ sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho chúng nó. Những ngày tháng lớn lên ở trong ngôi nhà này, hai đứa nhỏ được ông cụ nghè phân công cho phục vụ ông cụ việc mài mực để ông cụ viết chữ, thảo câu đối. Cho nên chính vì vậy mà Lý Hương cũng có phần ngán ông cụ, không dám mà đe nẹt hai đứa chúng nó. Có lẽ đây cũng là một phần nhân quả, nhưng chẳng phải là nhân quả của lão, mà là một phần phúc đức của ông cụ nghè để lại. Cho nên hai đứa chúng nó mới không bỏ lão mà đi. Ông cựu nằm một bên thì cười mỉa. Đấy, hai đứa con, ông Lý cưng như cưng trứng, trứng hứng như hứng hoa thì nó ác. Thế mà hai đứa trẻ, ông đánh ông đập ông hành hạ thì nó lại che chắn bảo vệ cho ông. Tính ra thì nay tôi và ông còn sống là nhờ vào hai đứa này này. Lý Hương mếu máo, cái khuôn miệng của lão trễ xuống trên cái khuôn mặt lúng liếng những mỡ, trông nó đến là buồn cười. Ánh mắt của lão vừa giận vừa thương. Lão thực là muốn đuổi chúng nó đi vì không muốn liên lụy, thế mà chúng nó cãi lời ở lại để cứu lão. Việc nhà đã yên, nhưng còn việc khác. Lý Hương dùng mình. Ôi, còn chuyện gì à thầy? Ôi, ma quỷ thì đã xử lý rồi, chỉ là bây giờ phải tìm ra kẻ nào đã hại nhà ông. Trước khi bà cả mất, bà có gặp ai không? Chắc chắn là có người ám hại để bà ấy phải treo cổ mà hóa thành thần vong. Giọng nói của ông cựu đanh lại, Lý Hương lập tức thừ người. Cái mụ vợ của lão thì mồm to nhất cả làng, có mà va hết chứ có chừa ai đâu. Lão nhất thì mụ cũng nhì. Trước đây thì hôm ấy nhà tôi làm cỗ dỗ, tiệc tùng đông đúc khách khứa, chỉ có Lý Hương bỗng nhiên đơ người ra như vừa nghĩ ra điều gì. Lão nhớ rồi, Chánh Cần. Chỉ có thể là thằng Chánh Cần. Chánh Cần đã đưa rượu cho mụ lên uống trong bàn tiệc lúc mụ đi mời quan viên. Lão vội vàng kể lại cho ông cựu. Ông cựu gật gù. Đúng rồi, có khi là Chánh Cần nó bỏ mê vào trong rượu rồi, chờ thời điểm thích hợp nó làm bùa để mụ mị. Nó căn để bà cả liên treo cổ đúng vào giờ độc mà thành thần vong. Hóa ra là như vậy. Cũng chỉ có thể là như vậy. Lý Hương liền gọi thằng Tý. Mày giúp ông sang thám thính nhà Chánh Cần để xem bên đó như thế nào nhé. Rồi về mày báo cho ông ngay nhé. Ông cựu lắc đầu. Ông Lý không cần nhọc công, đã xác định được rồi. Sợi dây cũng đã cháy rồi thì Chánh Cần cũng hết phép hại ông. Chắc là bản thân lão cũng học lỏm cái phép ấy từ mấy tay thầy pháp người Tàu ở trên chợ huyện đấy. Ác giả ác báo, gieo nhân nào khắc gặp quả đấy thôi. Ê, tôi nói cũng là nói cả ông Lý, cũng nên bỏ qua những hận thù trong lòng. Cớ sự này cũng từ việc ấy mà ra đấy. Lý Hương như bừng tỉnh. Chuyện xảy ra dường như làm cho tâm tính của lão có sự biến đổi rất lớn. Chừng đã dần khỏe, trời đã hửng sáng, ông cựu đứng dậy nói lời từ biệt. Chuyện đã yên, duyên đã hết, tôi xin phép đi thôi. Hy vọng rằng làng Phúc này sẽ phồn thịnh dưới sự cai quản của ông Lý. Lý Hương cố gắng bấu víu, nhưng ông cựu nhất quyết rời đi ngay. Vậy là trong ngày hôm đó, gia đình nhà ông Lý Trưởng lại tiếp tục thêm một tang sự nữa. Nhưng đây cũng là dấu chấm hết cho cái đại họa thần vòng. Quả nhiên lời của ông cựu không sai. Từ sau khi Lý Hương đốt được sợi dây thần vòng, thì người ta phát hiện lão Chánh Cần bị một cái cơn giống như là phải gió, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Gia đình đưa lên trên tận ông đốc tờ Tây khám thì người ta bảo cái gì mà tai biến. Sau đó lão trở thành người cũng ngáo ngơ, vợ con rồi cũng sinh đau ốm triền miên yểu mạch. Sau một thời gian, người ta phát hiện chính lão Chánh Cần lại treo cổ tòn ten trong cái xà ngang của nhà. Lý Hương sau cái đợt ấy thì cũng quyết tâm tu tại gia. Thằng Tí và con Mọt nó cũng không rời đi nữa, mà ở lại chăm sóc chủ. Dân làng Khúc choáng váng ngỡ ngàng, bởi lẽ sau cái sự biến kinh hoàng, Lý Hương lại trở nên tốt bụng. Lão vung tiền vung của, hào phóng giúp đỡ người làng khi cần. Một buổi sáng, người dân choáng váng khi mà thấy hôm nay trống đê thúc đùng đùng trong khi trời rõ đẹp. Người ta mới ùa hết cả ra xem thì thấy Lý Hương lúc này đang cho dân phu chở đá từ đâu về. Hỏi ra thì mới biết lão lặn lội vào đâu tận ở trong mạn Ninh Bình mua đá học về đây để gia cố con đê. Khuôn mặt của lão sáng ngời. Mới qua mấy tháng, lão cạo chọc cái đầu, mặc bộ quần áo nâu gụ, quay lại vẫy vẫy bà con. Năm nay xem khí trời, có khi đợt mưa này là tợn. Tôi thấy không ổn, cho nên là cứ bỏ khố ra, gia cố con đê để phòng thiên tai. Người làng Khúc cứ gọi là ngơ ngác nhìn nhau choáng váng. Thôi thì ấy cũng là cái phúc cái phần. Thấy bảo là quả nhiên năm ấy đúng như lời Lý Hương nói, cơn lũ lụt ập về. Tuy nhiên rằng là mấy làng quanh ấy thì ngập chìm trong biển nước, nhưng riêng làng Khúc thì lại chẳng làm sao, bởi con đê vô cùng vững chãi. Sau trận lũ, Lý Hương lại mở kho mà phát thóc hỗ trợ bà con khi mùa màng bị nước lũ nhấn chìm cho qua khỏi đợt ngày 3 tháng 8. Làng Khúc bắt đầu trở lại nét yên bình mà lâu lắm rồi không có. Ngôi nhà nguy nga của Lý Hương bây giờ hiu quạnh vắng vẻ. Lý Hương chỉ còn là một ông già lụi cội, ra ra vào vào. Thời gian thấm thoát trôi đi, Lý Hương rồi cũng thành Lý Cựu. Thằng Tí và con Mọt thì lấy nhau một thời gian thì chả biết chúng nó đi đâu nữa. Thấm thoát trôi đi. Đêm hôm ấy, người ta bảo nhau hình như là có sự biến gì đó. Người ta nghe tiếng trống thùng thùng. Lý Hương nheo nheo mắt dòm ra bên ngoài cửa, thấy người ta đốt đuốc sáng rực ở trên đường vậy. Cái gì thế nhỉ? Không lẽ lại có cái sự biến gì nhỉ? A-di-đà Phật. Đám người làng họ ùa ra trên đường, họ cầm đuốc, ánh mắt của họ sáng rực. Họ chạy thẳng lên trên đê. Loáng thoáng Lý Hương nhìn thấy. Lão kéo lại thằng Mõ. Anh Mõ ơi, có cái chuyện gì đây? Ông Lý Cựu đấy à? Trời ơi, cách mạng về rồi. Cách mạng về phá kho thóc của Nhật ở trên kia kia. Tôi còn nhìn thấy cả vợ chồng thằng Tí, con Mọt, chúng nó cùng với người cách mạng đang về phá kho thóc của Nhật ở trên kia kia. Ông Lý Cựu có đi không? Tôi già rồi. Anh Mọ cứ đi. Lý Cựu Hương lúc này đã già, tấm lưng đã dần dần còng xuống, lội cội đi vào trong nhà, nheo mắt gẳng lên nhìn lên tấm biển Đức Lưu Quang treo trong từ đường, run run thắp ba nén nhang mà lạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô cứu khổ cứu nạn từ bi hội thượng Bồ Tát. Thôi thì miễn sao người dân bớt khổ. One.